Giang Hồ Tiểu Hương Phong, chương 51, vi sinh từ mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cừu vẫn cõng mộ tài linh bay rất xa. Hồi lâu Lam Tiểu Xí gọi hắn. Được rồi, đệ đệ ta còn phải trở về. Cừu vẫn liền hạ cánh xuống. Mộ tài linh tim vẫn còn đập thình thịch. Cảm giác xuyên qua tầng mây làm người ta máu huyết sôi trào. Lam Tiểu Xí nói, chúng ta phải đi. Ngươi dám trở về không? Mộ tài linh nhìn chung quanh. Tuy muốn tỏ ra anh hùng nhưng dù sao hắn chỉ mới 8 tuổi. Vẫn hỏi, nơi này là chỗ nào? Lam Tiểu Xí cười ha hả. Chỉ sợ cách Hiệp Đô 40-50 dặm. Mộ tài linh sụ mặt. Ta trở về như thế nào? Lam Tiểu Xí cười hồi lâu mới nói. Đi thôi, tỷ tỷ đưa ngươi tới chỗ quan phủ. Mộ tài linh ngạc nhiên. Quan phủ. Đúng vậy, ngươi là nhi tử của mộ tướng. Đừng nói là 40-50 dặm, 4-5 ngàn dặm cũng có người muốn đưa ngươi về Hiệp Đô A Hát. Nhưng mà, tuy có chút ngượng ngùng, mộ tài linh vẫn nói ra, ngươi không sợ ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Trước kia, người khác đưa ta đều đưa đến tận nhà. Ngươi lại giao ta cho người khác. Ngươi là nam tử Hán. Chút chuyện vậy mà lo cái gì? Ta lần đầu tiên đến Hiệp Đô cũng 8 tuổi nha. Mộ tài linh kinh ngạc. Cha ngươi mang ngươi đến. Không phải. Có điều sau đó cha ta tìm được ta. Hung hăng sửa trị một trận. Làm cho ta không được như thế nữa. Cũng phải. Lúc 8 tuổi. Nàng tự cho mình là siêu phàm. Muốn đến Cửu Vi Sơn học nghệ. Tự mình thu thập hành lý. Mang theo lừa. Bạc và thuốc mấy năm qua trộm được ở chỗ Lam Phỉ. Một mình rời khỏi Phương Hồ Ủng Thúy. Kết quả người định không bằng trời định. Nàng xem ngược bản đồ. Cho nên trong lúc Lam Phỉ phái người truy tìm nàng theo dọc đường từ Phương Hồ Ủng Thúy đến Cửu Vi Sơn. Nàng lại đánh bậy đánh bạ đến Hiệp Đô. Nàng như ngựa hoang thoát cương. Mỗi ngày trộm gà bắt ngỗng. Sau do trưởng quầy bán chim phát hiện ra. Nàng mới bị bắt lại. Nàng ở bên ngoài hơn 2 tháng. Không chỉ không xài một xu mà người còn mập hơn. Khiến Lam Phỉ tức muốn chết. Mộ tài linh hai mắt tỏa sáng hâm mộ. Hắn từ nhỏ đi đâu cũng có hạ nhân theo thành đàn. Ngay cả đi tìm các công tử khác chơi cũng là chúng tinh phủng nguyệt. Xe ngựa tiền bạc, đâu cần hắn quan tâm. An nhàn thì an nhà nhưng giống như không có thời thơ ấu. Lam Tiểu Xí đưa hắn đến quan phủ gần đó. Mới đầu quan huyện không tin nhưng cái miệng của Lam Tiểu Xí. Người chết cũng có thể nói thành sống nên chỉ vài câu. Huyện lão gia đã không chút do dự mà đồng ý hộ tống mộ tài linh về Hiệp Đô. Mộ tài linh có chút lưu luyến. Tỷ tỷ, Phương Hồ Ủng Thúy là nhà của ngươi. Tộc nhân của ngươi ở đó. Nếu ngươi muốn trở về, hoan nghênh bất cứ lúc nào. Mộ tài linh mím môi, gật đầu. Thanh Tỏa và Mộ Lưu Tô đều gấp muốn chết. Mộ Lưu Tô đương nhiên có phái hạ nhân đi theo thiếu gia. Nhưng Cừu vẫn cõng hắn bay. Hạ nhân sao có thể đuổi kịp. Càng không nói tới Vi Sinh Từ và Lam Tiểu Xí. Đến khi mộ tài linh được hộ tống về tới tướng phủ. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Ban thưởng là không thiếu. Mộ tài linh trải qua chuyện này. Trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Buổi tối ở trong phòng một mình. Hắn liền đứng trước gương đồng, cởi y bào và tầng tầng vải bông trên người. Cánh chim của hắn vẫn còn mềm mại nhưng lông cũng đã dần đầy đặn. Tuy nhiên vẫn chưa thể bay. Hắn đưa tay sờ sờ hai cánh, màu lông đen trắng đan xen, xúc cảm mềm mại như tơ lụa, bóng loáng, tinh tế, Phương Hồ Ủng Thúy, Vũ Tộc, những cái tên nghe xa lạ nhưng lại thấy rất thân thiết. Thanh Tỏa đang tính đi vào nhưng vừa hé cửa, nhìn thấy mộ tài linh đang chăm chú nhìn hai cánh của mình. Nàng liền không đi vào. Tiểu Xí nói không sai. Tài linh là vũ nhân. Hắn không thể không nhìn thẳng vào huyết thống của mình. Nàng nhẹ nhàng khép cửa phòng. Thở dài một hơi. Cừu Vẫn và Ngân Loan cõng Vi Sinh Từ cùng Lam Tiểu Xí trở về Phương Hồ Ủng Thúy. Lúc này trong Phương Hồ Ủng Thúy lại có hai vị khách không mời mà đến. Ám tộc giáo phụ già dạ mang theo nghĩa tử Gia Chi Kính mới thu nhận không lâu tìm đến. Hiện đang ở trong thư phòng của Lam Phỉ. Lam Phỉ ánh mắt nghiền ngẫm, nói, giáo phụ thật có ý tứ. Mấy ngày trước vừa tập kích vũ tộc ta, hôm nay lại đến làm khách. Gia Dạ đáp, lần trước quý tộc cũng không thương vong. Thay vì nói tập kích chi bằng nói thăm dò. Còn lần này ta đến, chỉ là muốn cùng Vũ Tôn làm giao dịch. Lam Phỉ không nói gì, chỉ a hát một tiếng. Mấy ngày qua, Ôn Mê vây quanh Lạc Nhật Thành, yêu cầu ám tộc giao ra già chi kính. Nhưng hắn là nghĩa tử của ta. Ta thân là già phụ của ám tộc. Nếu thực sự giao người ra chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ. Lam Phỉ lay động quạt lông chim, ân một tiếng. Gia Dạ lại nói, ta biết vũ tộc trước giờ đều bị giang hồ xa lánh. Nếu vũ tộc và ám tộc hợp tác, Ôn Mê sẽ không dám kiêu ngạo như vậy. Lam Phỉ không khách khí. Giao dịch này không có gì làm ta thấy hứng thú. Nếu ta đến, đương nhiên phải có thứ khiến Vũ Tôn thấy hứng thú. Mộ Lưu Tô từng nhắc tới Vũ Tôn có nghiên cứu ra Hạo Thiên Xích Huyết có thể nâng cao chiến lực nhưng người dùng sống không được bao lâu. Ngươi tìm hiểu thật kỹ a hát. Giáo phụ, vũ tộc sự vụ bận rộn. Nếu không đi vào trọng điểm, chỉ sợ ta phải tiễn khách. Lam Phỉ không khách khí. Vũ Tôn cần gì gấp như vậy? Gia Dạ lấy trong tay áo ra một bình nhỏ màu trắng sữa. Mở nắp bình ra, hương khí trong veo liền tràn ngập khắp phòng. Thật không dám giấu, tập kích vũ tộc là ý của Mộ Lưu Tô. Nguyên nhân cũng vì trong tay ta có bình nước này. Tên là Trường Sinh Tuyền. Trường Sinh Tuyền có thể làm thân thể người ta nhanh chóng trở lại thời kỳ cường thịnh nhất. Chữa khỏi mọi ngoại thương. Còn Trường Sinh Bất Lão. Lam Phỉ rốt cuộc cũng động dung. Gia Dạ mỉm cười nói. Ta nghĩ, nếu Trường Sinh Tuyền phối với Hạo Thiên Xích Huyết chẳng phải là thiên y vô phùng sao? Trêu tức trong mắt Lam Phỉ lập tức biến mất. Ngươi thoạt nhìn rất trẻ. Là công hiệu của Trường Sinh Tuyền sao? Không chỉ thế, nghĩa tử của ta trước kia hai chân bị tàn phế. Không thể đi lại, võ công cũng bị vi sinh kỳ phế bỏ nhưng sau khi hắn uống Trường Sinh Tuyền. Không chỉ hai chân có thể đi lại mà võ công cũng khôi phục. Lam Phỉ giật mình, già chi kính trước kia là đại đệ tử của vi sinh kỳ. Tuy võ công không bằng vi sinh tử nhưng cũng không phải dạng vừa. Tuy nhiên dù sao cũng là hồ ly ngàn năm. Hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác. Sau khi cân nhắc lợi hại, vẻ mặt bình tĩnh nói, đề nghị không tệ. Vũ Tôn đúng là người biết nhìn hàng. Không uổng công phụ tử chúng ta đến đây một chuyến. Có điều Hạo Thiên Xích Huyết là tâm huyết của vũ tộc ta. Uy lực thế nào? Mộ Lưu Tô đã chứng thực qua nhưng Trường Sinh Tuyền, ta chỉ nghe ngươi nói. Gia Dạ trong lòng cười lạnh. Lam Phỉ đúng là âm hiểm giả dối. Ngoài mặt cười nói, biết Vũ Tôn sẽ có nghi ngờ nên ta mang theo Trường Sinh Tuyền đến đây. Vũ Tôn có thể tự mình thử. Hiện hắn có già chi kính ở bên cạnh. Vi sinh từ lại cùng Lam Tiểu Xí ở Hiệp Đô. Vi sinh kỳ thì đi Lạc Nhật Thành. Hắn hoàn toàn có thể chế ngự Lam Phỉ mà cướp lấy Hạ Thiên Xích Huyết. Nhưng dù sao không phải là phương thuốc, mà Lam Phỉ cũng không phải người chịu bị uy hiếp. Hy vọng của hắn ta ở trong vũ tộc lại cao. Vạn nhất làm cho ngọc đá cùng nát thì không tốt lắm. Cho nên từ đầu, hắn vẫn luôn dùng chiêu thức dụ dỗ. Lam Phỉ ngồi yên, hắn không biết hiện công lực của già chi kính thế nào. Dù trên ghế có cơ quan nhưng cũng có thời gian mới phản ứng. Chỉ sợ không làm gì hắn ta cho nên hắn chỉ nhìn chằm chằm bình Trường Sinh Tuyền. Gia Dạ đẩy bình ngọc đến trước mặt Lam Phỉ. Vũ Tôn cứ việc thử một lần đi. Thấy Lam Phỉ trầm ngâm, hắn sảng khoái lấy ra Trường Sinh Tuyền. Có già chi kính ở đây, Lam Phỉ chạy không được. Nếu hắn uống vào, sẽ lập tức rõ dược hiệu. Nếu không uống, e là sẽ lập tức trở mặt. Lam Phỉ cầm lấy bình ngọc. Phụ tử Gia Dạ mỉm cười. Lam Phỉ đột nhiên cảm thấy người ở trên cao cũng có chỗ tốt. Dù thế nào cũng tự tin hơn một chút. Hắn đương nhiên có thể đào tẩu. Chỉ cần ấn nút cơ quan. Tự mình phát cửa sổ. Thừa dịp hai người Gia Dạ tránh độc mà dương cánh bay đi. Nhưng nếu vậy, Gia Dạ nhất định sẽ mang già chi kính đi tìm Mộc Băng Nghiên. Thậm chí còn xông xuống dưới Vũ Đằng Sơn. Hắn nghĩ. cuối cùng ngửa đầu uống cạn bình Trường Sinh Tuyền. Gia Dạ khen ngợi, Vũ Tôn thật khí phách. Lam Phỉ hỏi, bao lâu thì có thể thấy hiệu quả? Gia Dạ nhẹ giọng đáp, rất nhanh, lập tức thấy hiệu quả. Lam Phỉ thất kinh, nếu lập tức thấy hiệu quả thì Trường Sinh Tuyền này cũng thật bá đạo. Gia Dạ đáp, có thể ngồi chờ. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng hô. Cha, Lam Phỉ cả kinh, đang muốn lên tiếng nhắc nhở thì Gia Chi Kính đã dùng kiếm kèm hai bên hắn. Gia Dạ cũng đánh ra một trường, ngăn cản Lam Tiểu Xí muốn đẩy cửa đi vào. Nào ngờ trưởng phong của hắn đụng trúng một cỗ đại lực, đánh hắn văng ra ngoài, đụng vào vách tường. Người đẩy cửa là Vi Sinh Từ. Hắn đã sớm nghe ra bên trong không chỉ có một mình Lam Phỉ. Huống chi hắn vô cùng quen thuộc hơi thở của Gia Chi Kính. Gia Chi Kính kèm hai bên Lam Phỉ nhưng hắn là lão hồ ly. Dù không phải là đối thủ của hắn thì cũng không phải hắn ta có thể dễ dàng khống chế. Ngay lúc Lam Tiểu Xí vừa gọi, hắn đã ấn cơ quan cho kịch độc bắn ra. Còn hắn nhanh chóng dịch chuyển thân hình, tránh khỏi kiếm của Gia Chi Kính. Không đợi Gia Chi Kính công kích, Vi Sinh Từ đã tiến lên nghênh đón. Lam Phỉ thở dài nhẹ nhõm. Lam Tiểu Xí liếc mắt nhìn thấy bình thuốc trên bàn, sắc mặt đại biến. Cha, bọn họ cho ngươi uống cái gì? Lam Phỉ vận công, muốn ngăn cản nước suối kia nhưng không có tác dụng. Lam Tiểu Xí vội nói. Tiểu Từ, ngươi giúp cha ta bức độc ra đi. Nàng cho rằng Gia Dạ hạ độc Lam Phỉ. Gia Dạ cười lạnh. Gia Chi Kính cố ý không ngăn cản Vi Sinh Từ. Vi Sinh Từ một tay đặt lên lưng Lam Phỉ. Lam Phỉ cảm thấy nội lực cuồn cuộn chạy vào cơ thể nhưng hắn biết đây không phải là chuyện tốt. Vội nói, Tiểu Từ, không cần lo cho ta. Cẩn thận Gia Chi Kính. Vi Sinh Từ không để ý tới hắn, tiếp tục ngưng thần vận công. Gia Chi Kính phóng tới một kiếm. Lam Tiểu Xí lập tức tung ra vô sắc cánh. Hai người đều là sử dụng cửu vi kiếm pháp. 36 chiêu chất chưa hơn trăm loại biến hóa. Gia Chi Kính cười lạnh. Ngươi thế nhưng học lỏm. Lam Tiểu Xí không lên tiếng. Nàng phải dốc hết sức mới đối phó được hắn. Dù sao người ta là đệ tử thân truyền. Còn nàng chỉ học lóm được mấy chiêu. Nếu không có Vi Sinh Từ dạy nàng bộ huyễn sắc lăng hư, e là nàng không thể chống cự. Cũng may Vi Sinh Từ biết thời gian cấp bách, rất nhanh đã tụ lực. Vỗ nhẹ một trường, Lam Phỉ liền cảm thấy một luồng nhiệt lưu dâng lên. Phốc một tiếng, ói ra Trường Sinh Tuyền. Hắn dùng trà súc miệng, nhìn về phía Lam Tiểu Xí, không khỏi thở dài. Đứa nhỏ này lại có thể chống đỡ được Gia Chi Kính lâu như vậy. Vi Sinh Từ đi qua, Lam Tiểu Xí liền thoải mái hẳn. Gia Chi Kính hai mắt đỏ ngầu. Vi Sinh Từ tay không vũ khí lại vẫn mạnh hơn hắn. Lam Phỉ rút Lam Huyết Chi cánh ném qua. Cầm lấy, Vi Sinh Từ tiếp lấy. Bình khí dù không hợp tay nhưng cũng làm gia tăng sức chiến đấu. Gia Chi Kính chỉ có thể theo Gia Dạ vừa đánh vừa lui. Gia Dạ nói, Vũ Tôn, ngươi đây là hoài nghi thành ý của chúng ta. Ta đã nói, lần này chúng ta đến là vì hợp tác. Lam Phỉ đáp, thành ý của ngươi, ta đã thấy, đa tạ, hừ, mang theo Gia Chi Kính đến Phương Hồ Ủng Thúy mà nói là thành ý, hắn khoát tay. Lam Huyết Ngân Hào phóng ra, Gia Dạ kêu rên đau đớn. Hắn cười khẽ nói, quà đáp lễ cho giáo phụ. Đây là thành ý của ta. Chấm, Gia Dạ dù tức giận cũng chỉ có thể mang Gia Chi Kính rời đi. Vi Sinh Từ đuổi theo, muốn bắt Gia Chi Kính, truy hỏi về cái chết của mẫu thân hắn và việc ám hại hắn năm xưa. Lam Tiểu Xí ngăn hắn lại. Tiểu Từ, đừng đuổi theo. Vi Sinh Từ quay đầu nhìn nàng. Nàng nói tiếp, Lam Huyết Ngân Hào của cha ta là kịch độc. Nhưng ngươi nhìn bọn hắn xem, hoàn toàn không có dấu hiệu độc phát. Lam Phỉ nói, xem ra Trường Sinh Tuyền quả thật có năng lực kỳ dị. Lam Tiểu Xí nghiêng đầu. Trường Sinh Tuyền, Lam Phỉ thuật lại ý đồ đến của Gia Dạ. Lam Tiểu Xí theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy nước suối vừa rồi bị Lam Phỉ phun ra. Hỏi, ám tộc khi nào thì có thứ đáng sợ như vậy? Lam Phỉ cũng ngạc nhiên. Ta cũng thấy lạ. 6 năm trước cha đã gặp Già Dạ một lần. Khi đó hắn vẫn bình thường. Hiện tại hắn nhìn còn trẻ hơn nhi tử của hắn. Lam Tiểu Xí lại hỏi. Thứ này, Già Ân cũng dùng. Lam Phỉ lắc đầu. Không biết, Lam Tiểu Xí tò mò. Trên đời thực sự có thứ thần kỳ vậy sao? Không lão không bệnh không thương. Vật cực tất phản. Dùng dược vật như thế sao có thể không trả giá lớn? Thế gian hung hiểm. Việc rất nhiều. Không nên dễ dàng thử. Lam Phỉ dặn dò. Hắn hiếm khi nghiêm túc như thế. Lam Tiểu Xí biết nghe lời phải. Biết rõ. Ta cũng không có hứng thú với trường sinh bất lão. Lam Phỉ nhìn Vi Sinh Từ. Nói. Chuyện của Gia Chi Kính. Vi Sinh Thế Gia tính toán thanh lý môn hộ sao? Người Vi Sinh Thế Gia tùy tiện thả một kẻ đều là tai họa lớn a hát. Vi Sinh Từ nói. Sẽ. Lam Phỉ lúc này mới yên tâm một chút. Lúc này lại rất hoan nghênh Vi Sinh Từ đến Phương Hồ Ủng Thúy làm khách. Liền nói. Vậy được rồi. Phương Hồ Ủng Thúy cảnh trí không tệ. Có rảnh thì bảo Tiểu Xí mang ngươi đi dạo một chút. Vi Sinh Từ gật đầu. Lam Phỉ quay sang hỏi Lam Tiểu Xí. Chuyện giao dịch, ngươi thấy thế nào? Nhiều năm qua, Vũ tộc luôn bị các thế lực khắp nơi cừu thị. Theo ta thấy, chúng ta trước giúp ám tộc vượt qua cửa ải khó khăn. Lam Phỉ gật đầu. Ngươi đi nói với Già Dạ đi. Cha không thích phương thức viếng thăm của bọn họ. Được, vẫn theo điều kiện lúc trước nói với mộ cha. Rót Hạo Thiên xích huyết cho người ám tộc. Thu thật nhiều hoàng kim. Vậy có lợi cho bọn họ quá không? Nếu trường sinh tuyền thực sự có thể dung hợp với người dùng Hạo Thiên xích huyết. Vậy bọn họ sẽ có một đám chiến binh thực lực kinh người a hát. Bắt bọn họ dùng trường sinh tuyền trước. Sau lại yêu cầu bọn dùng Hạo Thiên xích huyết theo phân lượng và dược tính mà chúng ta quy định. Lam Phỉ hai mắt sáng ngời. Đúng, đây chính là thời cơ tốt để thử nghiệm trường sinh tuyền. Hắn vẫy vẫy tay nói. Ngươi đi ăn bài đi. Lam Tiểu Xí lại nói. Đợi tin tức của Già Ân đã. Hắn đã đáp ứng sẽ liên hệ với ta. Ta không muốn thất tín. Hắn phúc hậu hơn cha hắn không? Lam Tiểu Xí nháy nháy mắt. Hắn anh tuấn hơn cha hắn. Lam Phỉ bật cười. Các ngươi một đường gấp trở về. Cũng vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi. Lam Tiểu Xí gật đầu. Kéo tay Vi Sinh Từ rời đi. Vi Sinh Từ do dự. Hỏi, Già Ân thực sự anh tuấn sao? Lam Tiểu Xí ngạc nhiên. Sao vậy? Không phải ngươi luôn không thích nghe người khác nói chuyện sao? Vi Sinh Từ quay mặt sang chỗ khác. Dáng vẻ mất hứng. Lam Phỉ cũng ngạc nhiên. Thiếu gia lại bày ra tính tình. Thú vị a hát. Lam Tiểu Xí nói. Đi thôi. Vi Sinh Từ không chịu. Chỉ hỏi. Ngươi có phải rất thích hắn không? Này, trước mặt cha ta, ngươi có chút phong độ được không? Cừ thật, còn ghen nha, Vi Sinh Từ cố chấp. Ngươi không được khen hắn anh tuấn. Lam Phỉ ngoài mặt duy trì tao nhã. Trong bụng cười không thôi. Lam Tiểu Xí trừng mắt nhìn hắn. Quay đầu nhẹ giọng dỗ Từ thiếu gia. Ngươi là thiếu chủ Vi Sinh Thế Gia. Sao lại nhỏ mọn như vậy? Hơn nữa. Ta là nói thật nha. Đi thôi. Chúng ta ra ngoài nói. Nếu không cha ta sẽ nghẹn cười chết mất. Vi Sinh Từ vẫn cố chấp. Sau này ngươi không được nhìn hắn nữa. Lam Tiểu Xí đành thỏa hiệp. Ta khen hắn anh tuấn vì chúng ta muốn giao dịch với hắn. Vi Sinh Từ không tin. Thật sự. Vì sao làm giao dịch lại phải khen hắn anh tuấn? Bởi vì muốn lấy được chỗ tốt của người ta. Đương nhiên phải khen tặng người ta trước. Ngươi xem, ta cũng khen cha ta anh tuấn nha. Lam Phỉ cười không nổi nữa. Vi Sinh Từ nga một tiếng. Lam Tiểu Xí nói. Đi thôi, chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn. Vi Sinh Từ lúc này mới theo nàng ra ngoài. Lam Phỉ khó có được đứng dậy tiễn bọn họ ra cửa. Từ thiếu gia này thật không tệ. Nội lực rất mạnh a hát. Chợt nghe Vi Sinh Từ hỏi. Ngươi nói ta không thể tay không cầu hôn ngươi. Vậy ta phải mang theo cái gì? Lam Phỉ ngẩn người. Đã tới bước này sao? Lam Tiểu Xí đáp. Ta còn chưa nghĩ ra. Vậy khi nào ngươi mới có thể nghĩ ra? Cũng không nhất định. Hơn nữa, nếu ta nói ra, cũng chưa chắc ngươi có thể lấy đến. tỉ như ta muốn Trường Sinh Tuyền, ngươi sẽ xông vào Lạc Nhật Thành lấy cho ta sao? Ngoan, không cần nghĩ vấn đề này nữa. Trước đi ăn gì đó, được không? Chấm, hai người đi xa, Lam Phỉ thở dài một hơi. Thanh niên tùy ý phong lưu, thật tốt a hát. Đêm đó, thời tiết chuyển lạnh, Lam Tiểu Xí nhớ ra trong ổ của Vi Sinh Từ chỉ có chăn mỏng nên mang chăn sang cho hắn. Tuy hắn võ công cao nhưng cũng sợ lạnh, ấm áp một chút vẫn tốt hơn. Thế nhưng đẩy cửa ra, nàng lại không thấy Vi Sinh Từ đâu. Không thể nào, Lam Tiểu Xí chấn động. Vi Sinh Từ sẽ không đi lung tung, hoặc ở trong phòng hắn, hoặc sẽ đi tìm nàng. Nàng tìm khắp nơi, lại phái vũ nhân đi chung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Lam Phỉ nửa đêm bị đánh thức, mở cửa đi ra, thấy vũ nhân đang khắp nơi tìm người. Liền hỏi, sao vậy? Vũ nhân cung kính quỳ xuống. Đáp, vũ tôn, đại tiểu thư lệnh cho chúng ta tìm Vi Sinh thiếu gia. Lam Phỉ lập tức hiểu được, Vi Sinh Từ không thấy. Đây chính là đại sự a hát. Vi Sinh Từ vốn không phải người hay đi lung tung, chẳng lẽ bị già dạ và già chi kính bắt đi? Nghĩ tới đây, Lam Phỉ cảm thấy đau đầu. Vi Sinh Kỳ không hủy chỗ của hắn mới là lạ. Lam Tiểu Xí vô cùng lo lắng nhưng lại không nghĩ thế. Vi Sinh Từ tuy đơn thuần nhưng vẫn có tính cảnh giác. Dù già chi kính đánh lén cũng sẽ có âm thanh, sao có thể một tiếng động cũng không có? Vũ nhân cơ hồ lật tung ba thước đất ở phương hồ ủng thúy cũng không tìm được Vi Sinh Từ. Cách chương.